Phì lũ đại náo dị giới. Chương 298, sát thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, mệt rồi hả? Vậy thì, nhận thấy đối thủ của mình đã như con cá nằm trên thớt vùng vẫy trong tuyệt vọng, Hàn Thiếu Phong quyết định tung đòn kết liễu để kết thúc cuộc chiến vô vị này. Thú thật, giao chiến nãy giờ hắn cũng đã thấm mệt rồi, không thể tiếp tục kéo dài cuộc chiến quá lâu nữa. Trong lúc chuẩn bị tung ra đòn kết liễu, đột nhiên run bắn người lên khi cảm nhận một luồng sát khí đáng sợ không biết từ đâu xuất hiện khóa chặt lấy mình, khiến hắn tỏ ra hoảng hốt và khó thở vô cùng. Vù, chỉ thấy Lý Nguyên Bá tựa như một tia chớp từ trong khu rừng bắn ra, chỉ trong tích tắc đã xuất hiện ngay trước mặt của Hàn Thiếu Phong, trên môi hắn lúc này lộ ra nụ cười khát máu điên cuồng, như hận không thể nuốt chửng kẻ địch ngay trước mặt vậy. Phù tưởng gì, chỉ là một tên nguyên thần tầng thứ 8. Cảm nhận rõ khí thế từ trên người vừa xuất hiện bộc phát ra, Hàn Thiếu Phong không kìm được thầm thở phào nhẹ nhõm, mang theo vẻ mặt đầy tự tin cười nói. Ái ra, con ma đói ở phương nào xuất hiện thế này? Ngươi cũng định khiêu chiến với bổn tướng, cho ngươi một cơ hội, khai tên đi, bổn tướng không chảm. Hả, đồ khốn, Hàn Thiếu Phong vừa định lên tiếng khiêu khích, ai ngờ Lý Nguyên Bá chẳng nói chẳng rằng, song chùy khổng lồ vung lên trực tiếp bổ thẳng vào đầu của hắn không chút do dự. Tích lịch bình thiên chùy, vỡ, tiếng gào thét đầy điên cuồng khiến cho Hàn Thiếu Phong không kìm được phải run bắn cả người lên, một áp lực kinh hoàng đang đè thẳng vào người, mặc dù cảm nhận được rõ thực lực của đối phương vẫn giữ nguyên ở nguyên thần tầng thứ 8, nếu so sánh thực lực thực tế còn thua mình tới hai cảnh giới, nhưng không biết vì sao, linh cảm mách bảo cho hắn biết rằng nếu bản thân không tung hết toàn bộ thực lực ra, có thể sẽ phải chết thảm dưới hai quả chùy khổng lồ đang bổ xuống. Tuyệt học thần thông, long xà bàn không thương, phá phá phá. Một con mãng xà toàn thân trắng như tuyết, đầu đã mọc sừng, tứ chi gần như trọn vẹn, chỉ còn cách cảnh giới giao long nửa bước nữa thì đã có thể tiến hóa hoàn thành, xuất hiện cuộn tròn lấy cơ thể của Hàn Thiếu Phong, nương theo bạch ngân thương phóng thích ra lao thẳng về phía hai quả chùy lôi dạng khí khổng lồ đang bổ xuống. Huỳnh huỳnh huỳnh huỳnh, cái gì? Không thể nào, Hàn Thiếu Phong dương to đôi mắt đầy gân máu ra hết cỡ nhìn chằm chằm vào con mãng xà trắng của mình, chỉ khẽ va đập nhẹ vào hai quả chùy lôi đã lập tức bị vỡ nát tan tành trong không khí, nhưng điểm đáng sợ nhất chính là, hắn cảm nhận thấy dường như cơ thể đang bị một luồng sức mạnh vô hình nào đó khóa chặt lại, hoàn toàn không thể động đậy nhúc nhích được gì cả, chỉ còn biết mở to đôi mắt đầy tuyệt vọng trơ trơ nhìn hai quả chùy khí giáng thẳng vào đầu mình. Không, Thiếu Phong, mau, mau né ra. Đồ khốn, mau ngừng tay. Ngươi dám giết Thiếu Phong, Vương Triều Thanh Mãng bọn ta sẽ không đội trời chung với Vương Triều Thiên Ưng các ngươi, Bùm bùm bùm bùm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc cho tiếng kêu gào hăm dọa phía Vương Triều Thanh Mãng không ngừng vang lên, hai quả chùy lôi trực tiếp nuốt chửng cả cơ thể của Hàn Thiếu Phong, âm thanh như bom nhiệt hạch phát nổ và tiếng gào thét đầy đau đớn của Hàn Thiếu Phong nhất thời vang dội cả trời đất. Hứng chọn hai quả chùy lôi vào người, không chỉ cơ thể, ngay cả nguyên thần của Hàn Thiếu Phong cũng không có cơ hội bỏ trốn, trực tiếp bị nổ tung tan tành, biến mất khỏi thế gian này. Ngay sau khi Hàn Thiếu Phong vừa bị chảm sát, một luồng sức mạnh vô hình mà mắt thường không thể nhìn thấy đã xông thẳng vào cơ thể của Lý Nguyên Bá, hắn lập tức có thể cảm nhận được thực lực của mình đang tăng lên bội phần. Hiệu ứng cuồng huyết kích hoạt. Dính dòng, đồng đội trong tổ đội của bạn vừa chảm sát một kẻ địch, bạn nhận được 20 điểm kinh nghiệm, chia sẻ 100 triệu điểm. Ngay sau khi Hàn Thiếu Phong vừa tử nạn, bên tai của Dương Kiệt lập tức vang lên tiếng thông báo của hệ thống, thanh điểm kinh nghiệm vèo một kéo đất đầy gần 2.3, khiến anh ta không kìm được suýt chút nhảy cẫng lên vì sung sướng. 20, mà lên tới 100 triệu điểm kinh nghiệm, nghĩa là nếu ăn đủ 100, có thể lên tới 500 triệu, đã x10 theo lời hệ thống, có thể giúp Dương Kiệt tăng thêm 2-3 cấp cũng không chừng. Dương Kiệt nhất thời tỏ ra ngóng chờ kỳ vọng vô cùng, chỉ cần thêm vài ba tên ngu xuẩn chạy ra hứng chọn xong chùy của ả Lý Nguyên Bá vào đầu, con đường thăng cấp của ta sẽ không còn xa nữa rồi. Đáng sợ, Tam công chúa và Ngô đội trưởng không ngừng nuốt nước bọt vào cổ họng, ngơ ngác lẩm bẩm như người mất hồn nhìn chằm chằm vào bóng người đáng sợ ở phía xa. Không cần phải hỏi, bóng người lạ mặt này, có thể, dường như là một trong hai vị đại thần trong miệng của Dương Tiễn từng đề cập đây mà. Nhất kích tất sát, một Hàn Thiếu Phong uy phong lẫm liệt gần như một mình đánh cả Vương Triều Thiên Ưng tới nỗi không ngóc đầu lên nổi, thế mà không chống đỡ nổi đối phương một chiêu đã tử nạn, đáng sợ, quả thật đáng sợ, ha ha ha, viện binh của chúng ta tới rồi. Chắc là thế thật rồi, chúng ta có thể chuyển bại thành thắng, không cần phải lo sợ lũ người Thanh Mãng nữa. Hoan hô, hoan hô. Nhìn thấy viện binh phe mình một chiêu chảm sát quân địch, sĩ khí của Vương Triều Thiên Ưng lập tức tăng lên với tốc độ chóng mặt, binh sĩ trên tường thành không ngừng reo hò nhảy múa đầy phấn khích như đang lễ hội, thậm chí không ít người quỳ thẳng xuống vừa cười vừa khóc như điên loạn, như muốn trút đi nỗi kinh hãi chết chóc mà mình phải hứng chịu nãy giờ. A a a a, đồ khốn, ngươi phải đền mạng cho thiếu phong của ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một chiến tướng lớn tuổi có khuôn mặt hao hao giống như Hàn Thiếu Phong, chính là chú ruột của hắn, phẫn nộ tới nỗi mất hết lý trí, trực tiếp tung người lao thẳng về phía Lý Nguyên Bá chuẩn bị ra tay báo thù cho đứa cháu đáng thương của mình. Lão Hàn, khoan đã, cẩn thận, đối phương có vấn đề. Nhìn thấy chú của Hàn Thiếu Phong lao ra tấn công Lý Nguyên Bá, phía Vương Triều Thanh Mãng thậm chí không kịp kéo ông ta lại, chỉ còn cách lớn tiếng gào thét để đối phương cảnh giác kẻ địch của mình. Chú của Hàn Thiếu Phong tất nhiên không phải tên ngu xuẩn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Thiếu Phong kích hoạt cả võ hồn cấp 4 cộng với thực lực vốn có thậm chí không đỡ nổi một chiêu của đối phương, tuy có vẻ như đối phương đã đánh lén khi Hàn Thiếu Phong trong lúc chưa kịp cảnh giác. Nhưng ông ta hiểu rõ rằng cho dù bản thân nếu không kích hoạt võ hồn của mình cũng tuyệt đối không thể làm được điều như kẻ địch vừa làm. Võ hồn hiện, một con mãnh thú đầu kỳ lân, thân chó, đuôi rắn xuất hiện và nhập thẳng vào cơ thể của ông ta, cộng thêm thực lực vốn có đạt tới cảnh giới nguyên thần tầng thứ 8, lúc này ông ta có đủ tự tin khi đối diện với một ngụy xuất khiếu tầng thứ 2 đấy. Võ hồn cấp 4 kỳ lân thiên cầu tuyệt học thần thông thiên cầu hao thiên, nổ. Vừa mới xuất trận đã bung hết toàn bộ thực lực của mình, đủ hiểu ông ta đang phẫn nộ biết giường nào, nhưng một phần cũng do ông ta cũng đã ý thức được nếu như chủ quan, không chừng sẽ đi theo vết xe đổ của cháu mình cũng không chừng. Chỉ thấy bầu trời đột nhiên tối sầm xuống, kỳ lân thiên cầu lần nữa xuất hiện trên đỉnh đầu của ông ta, nó ngẩng cao đầu nhìn lên không trung hú lên tiếng sói hú nguyệt, một mặt trăng dạng khí khổng lồ xuất hiện trên đỉnh đầu của Lý Nguyệt Bá tựa như một thiên thạch đang lao xuống đâm thẳng vào bề mặt của Huyền Thiên Đại Lục. Bản thân kỳ lân thiên cầu cũng không rảnh rỗi, nó mang theo tư thế vồ mồi hai chi giơ thẳng ra phía trước, miệng ghim đầy răng hàm sắc nhọn hình bán nguyệt phóng thẳng về phía. Con mồi, đã nằm trong tầm ngắm ở trước mặt, song kích hợp nhất, đối diện đòn tấn công mang tính hủy diệt như thế này, Lý Nguyên Bá chẳng mảy may động lòng, trên môi lộ ra nụ cười điên cuồng, trực tiếp vứt bỏ song tay trong tay sang một bên, bản thân tung người lao thẳng về phía mặt trăng khổng lồ đang lao xuống, hai tay giơ cao quá đầu, miệng hét lớn. Bá Vương Cự Đình, rầm, mặt trăng khí có thể tích to gấp 20 lần so với cơ thể gầy ốm của Lý Nguyên Bá tựa như dính chặt vào đôi tay của hắn, thậm chí không thể khiến hắn xê dịch thêm được cm nào cả. Khà khà, trả lại cho ngươi. Lý Nguyên Bá gào lớn một tiếng, mặt trăng khí trong đôi tay đảo ngược lại tựa như một trái bóng rổ trực tiếp ném thẳng vào kỳ lân thiên cầu đang lao tới với tốc độ cực nhanh. Không, không thể nào. Má ơi, hắn là quỷ thần hay sao mà có thể nâng nổi mặt trăng khổng lồ đó chứ? Còn hơn thế nữa, hắn còn dùng nó ném ngược lại về phía kỳ lân thiên cầu kia. Rầm, không, chú của Hàn Thiếu Phong dương to đôi mắt đầy kinh hãi ra hết cỡ nhìn chằm chằm hai đòn tấn công của mình va đập vào nhau, trước ngực tựa như bị một lực đẩy cực mạnh tông thẳng vào, miệng lưỡi cảm thấy ngọt tanh, một vũng máu tươi trực tiếp từ trong miệng phun bắn ra, sắc mặt tái mét như người bị bệnh nặng, cơ thể lao đảo muốn ngã. Võ hồn bị hủy, chết đi, song chùy thu hồi lại trong tay, chỉ trong tích tắc Lý Nguyên Bá đã xuất hiện ngay trên đỉnh đầu chú của Hàn Thiếu Phong, song chùy xuất kích canh ngay đầu kẻ địch bổ thẳng xuống. Trời, chạy mau lão Hàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ khốn, ta phải giết ngươi, ta phải giết ngươi. Đã có ba chiến tướng nhìn thấy cảnh tượng đầy chết chóc đang diễn ra kìm chế không được nữa vội vã tung người lao thẳng ra chiến tuyến hòng giải cứu cho chú của Hàn Thiếu Phong. Ngươi tưởng, hả, vì sao, không, tuy võ hồn bị phá hủy, nhưng thực lực vẫn còn ở đó, chú của Hàn Thiếu Phong tuyệt đối không thể khoang tay để mặc song chùy bổ thẳng vào đầu mình một cách dễ dàng như thế được. Chỉ là vừa định tạo thế phòng thủ, giống hệt như trường hợp của Hàn Thiếu Phong đã gặp phải trước đó, toàn thân của ông ta tựa như bị một luồng sức mạnh bí ẩn khóa chặt lại, hoàn toàn không thể nhúc nhích động đậy được gì cả. Hiệu ứng thiên hạ vô địch lần nữa được kích hoạt. Không cần biết đối phương sở hữu võ hồn gì, cho dù là thần phẩm đi nữa, có thể gia tăng thực lực ngang bằng với ngụy xuất khiếu tầng thứ 10 đi nữa, chỉ cần LV ngang bằng hoặc thấp hơn Lý Nguyên Bá, với tỷ lệ lên tới 90 chỉ có thể bị nhất kích tất sát mà thôi. Và chú của Hàn Thiếu Phong chính là một minh chứng sống vào lúc này. Không, lão Hàn, sao lão Hàn lại đứng yên không nhúc nhích thế này? Đối phương có tà thuật, Bạch Cách Chương.